Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777. Chương 777. Không cần sợ hắn. Đây là chúng ta thiên môn sự tình, không cần đến ngài nhúng tay a. Liễu Kính Thành trầm giọng hỏi, lão phu làm việc, ngươi cũng có tư cách khoa tay múa chân. Phong Cửu Ca khinh thường hừ một tiếng, sau đó vung tay lên, một cỗ vô hình kinh khí theo trong tay hắn thoát ra, thẳng đến Liễu Kính Thành mà đi. Hiện tại Phong Cửu Ca đã khôi phục như thường. Hắn tóc bạc mặt hồng hào, tinh thần sáng láng, hai mắt sáng ngời có thần. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái trước đó không lâu còn nằm ở trên giường hấp hối, lúc nào cũng có thể đi gặp Diêm Vương 80-90 tuổi lão đầu. Ai cũng không nghĩ tới, Phong Cửu Ca một lời không hợp thì động thủ. Bất quá, không nói bất hòa thì động thủ. Đây mới là truyền thụ bên trong Phong lão gia tử. Phong Tao lại bá khí, cùng sau lưng hắn những người kia, ánh mắt tất cả đều thẳng, dường như nhìn đến lão nhân gia này ngươi lúc tuổi còn trẻ rong ruổi xa trường. Đánh đâu thắng đó anh dũng dáng người, kinh khí xông ra, Liễu Kính Thành thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Cách không bị đánh đi ra hơn 10 mét, sắc mặt trắng nhợt, qua một chút nhô lên một ngụm máu tươi. Hắn thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là tu vi so với Phong Cửu Ca có thể kém quá xa. Cũng chỉ hắn sư phụ mới có thể cùng Phong Cửu Ca đọ sức một trận. Hắn người thấy một lần tràng diện này, nhất thời không dám lên tiếng. Liền Liễu Kính Thành đều bị đánh thổ huyết, bọn họ đi lên cũng là bị ngược phần. Phong Cửu Ca nhìn về phía Liễu Kính Thành, thả hay là không thả người? Phong Cửu Ca, ngươi, phanh, không thể. Liễu Kính Thành chất vấn lên tiếng. Phong Cửu Ca thì lại là hời hợt vung tay lên, Liễu Kính Thành lại phun một ngụm máu. Phong Cửu Ca, danh tự cũng là ngươi gọi. Phong Cửu Ca trầm giọng nói, coi như sư phụ của ngươi ở chỗ này, ngươi hỏi một chút hắn, có dám hay không gọi thẳng ta tính danh? Liễu Kính Thành bị tức phát điên, lại có muốn thổ huyết dấu hiệu. Thế nhưng là lần này, hắn cũng không dám nữa nói nửa câu lời nói. Phong Cửu Ca trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Tiểu Hữu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lâm Thành Phi cười nhẹ lắc đầu nói, bọn họ có không có làm khó ngươi? Nghe ý tứ này, tựa như là nếu như bọn hắn khó xử Lâm Thành Phi, hắn còn muốn làm chàng thay Lâm Thành Phi đòi lại một cái công đạo. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, nói ra thì coi như bọn họ muốn làm gì ta, cũng không có cái này năng lực. Phong Cửu Ca cũng là cười một tiếng, nhớ tới Lâm Thành Phi cái kia cao thâm mạt chắc tu vi, nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Đã như vậy, vậy chúng ta đi. Phong Cửu Ca hỏi, tốt. Lâm Thành Phi đáp ứng cũng rất sung sướng, không có trưng cầu Liễu Kính Thành ý kiến ý tứ. Lâm Thành Phi theo hung trong phòng đi tới, nhanh chân đi vào Phong Cửu Ca trước người, sau đó quay đầu nhìn về phía Liễu Kính Thành. Liễu tiên sinh, giống như ngươi mặt ngoài thô cuồng nội tâm âm hiểm ra hỏa, vì sao lại vì Hạ Minh Ảnh bán mạng chứ? Có thể đem nguyên nhân nói cho ta biết không? Liễu Kính Thành trùng điệp hừ nói, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Gặp hắn không chịu thừa nhận, Lâm Thành Phi cũng không miễn cưỡng, chỉ là lắc đầu cười một tiếng, nói với Phong Cửu Ca, lão gia tử, chúng ta đi thôi. Liễu Kính Thành là lấy quan phương danh nghĩa bắt Lâm Thành Phi, Phong Cửu Ca cũng là lấy quan phương danh nghĩa đem Lâm Thành Phi cứu ra ngoài. Một đám người ra cái này cái gọi là bí mật cơ địa thiên môn. Liễu Kính Thành nghiến răng nghiến lợi, oán độc vô cùng ngửa mặt lên trời gào to, Lâm Thành Phi, ta và ngươi không xong. Mãi cho đến một đám người đi đến tường cao bên ngoài, sau khi lên xe, Lâm Thành Phi mới cảm kích nói với Phong Cửu ca, lão gia tử, lần này đa tạ ngươi. Nói xong, hắn có nhìn về phía Tô Ngữ cùng Chu Bất Quy, còn có các ngươi hai vị, ta là thật không nghĩ tới, các ngươi đều sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng qua tới cứu ta. Cái này có cái gì nghĩ không ra? Tô Ngữ xoa xoa mắt kiếng gọng vàng, nói ra, lão đại, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng, muốn giúp ta đi vào thuật pháp đại thành cảnh giới, ta coi như liều cái mạng này cũng không thể để ngươi ra chuyện a. Ta cũng nghĩ như vậy, Chu Bất Quy tiên phong đạo cốt nói ra, Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý. Tóm lại, sự kiện này coi như ta thiếu hai vị một cái nhân tình. Phong Cửu ca một mực tại ha ha cười, không nói gì. Một mực đem Lâm Thành Phi đưa đến cửa tiểu khu, Phong Cửu ca mới từ tốn nói, về sau có việc, trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta ngược lại muốn nhìn xem, toàn bộ trong kinh thành, ai dám đem ngươi thế nào? Lão gia tử, đa tạ, ngươi còn nói với ta tạ, không có ngươi lời nói, ta cái mạng này cũng đã sớm không có. Phong Cửu ca theo trong túi quần móc ra một vật, trực tiếp ném cho Lâm Thành Phi, cái này cầm lấy. Lâm Thành Phi nhìn một chút, đây là một cái tối như mực lệnh bài, trên đó viết một cái vân chữ. Đây là? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Vân Hải phủ lệnh bài. Phong Cửu ca nói ra, về sau người nào còn dám làm khó dễ ngươi, ngươi trực tiếp đem cái này lấy ra đến, bọn họ liền biết ta thái độ. Nói xong câu đó, Phong Cửu ca xe thì nghênh ngang rời đi. Tô Ngữ cảm thán nói, lão già này, bá khí, cũng đầy đủ hào khí. Chu Bất Quy cũng nói theo, đây mới là thật anh hùng chân hào kiệt a. Hai người lại nói với Lâm Thành Phi vài câu, cũng đều cáo từ rời đi. Lâm Thành Phi cũng không có quá nhiều cảm tạ bọn họ. Hắn đã quyết định, trong tương lai gần, liền trợ giúp hai người này đạt tới thuật pháp đại thành cảnh giới. Về đến nhà về sau, Nhạc Tiểu Tiểu ba người còn tại nơm nớp lo sợ đâu. Đột nhiên nhìn đến Lâm Thành Phi xuất hiện, cả đám đều không thể tin xoa xoa con mắt. Xác định đây thật là Lâm Thành Phi về sau, Dương Lâm Lâm đột nhiên đứng tại chỗ, băng lãnh nghiêm mặt mắng, người chết đi đâu á? Nhạc Tiểu Tiểu thì là nhẹ nhàng lắc đầu. Nhậm Hàm Vũ trực tiếp nhiều, lại là trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn oa oa khóc lớn. Ta còn đừng tưởng rằng ngươi lại cũng không về được đây. Lâm Thành Phi mồ hôi, các ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt, khiến cho ra tất cả vốn liếng, mới đem mấy cái này nữ nhân trấn an xuống tới. Bốn người cùng một chỗ, cũng không thể làm quá mức thân mật sự tình. Lâm Thành Phi ngược lại cảm thấy có chút xấu hổ, hắn rõ ràng khục một tiếng, nói ra, đột nhiên nhớ tới, ta còn có một số việc muốn làm. Cái kia, các ngươi ở chỗ này ngồi một lát, đợi lát nữa ta liền trở lại a. Nói xong, hắn thì chạy trối chết. Dường như trong phòng ngồi không phải ba cái mỹ nổi lên đại mỹ nữ, mà chính là ba cái mãnh hổ xuống núi. Giờ này khắc này, Hạ gia, Hạ Minh Ảnh chính đang chịu đựng Hạ Vô Song vô biên lửa giận. Ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, không nên trêu chọc Lâm Thành Phi, không nên trêu chọc Lâm Thành Phi, ngươi có phải hay không tất cả đều làm thành gió thoảng bên tai. Hạ Vô Song chỉ Hạ Minh Ảnh cái mũi mắng, ta tại sao có thể có ngươi như thế ngu xuẩn cháu trai. Hạ Minh Ảnh bị chửi rất lâu, đầu buông xuống, cũng không dám phản bác. Ngươi nói, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Lần trước sự tình, còn không có để ngươi minh bạch. Lâm Thành Phi không thể động, ngươi thì là một cái liễu thanh, một nữ nhân, cứ như vậy không quan tâm. Ra ra, bị chửi nửa giờ, Hạ Vô Song cuối cùng là mở miệng nói ra câu nói đầu tiên. Trước kia, bởi vì sợ Phong Cửu ca sẽ vì Lâm Thành Phi ra mặt, cho nên chúng ta không dám đắc tội Lâm Thành Phi, Nhưng là hiện tại không giống nhau a. Hạ Vô Song nói ra, chúng ta có mấy cái kia tiểu gia tộc làm ra đến đồ vật, hoàn toàn có thể cùng Thiên Môn bảo trì tốt đẹp quan hệ. Hoàn toàn không cần đến lại cố kỵ Phong Cửu ca. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.